Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 767. Chương 767 bệ hạ sau khi rời khỏi phiên ngoại 1. Triệu Sóc nhìn xem văn phòng cửa sổ sát đất ngoại hoàng hôn. Không cấm lại nghĩ tới nàng. Nàng đã đi rồi một năm, thế giới quay về bình tĩnh. Đối với người thường tới nói, kia một năm phát sinh sự tựa như chưa từng có phát sinh quá giống nhau. Liền phát sinh quá cương thi đại loạn tấn thành bá tánh đều không nhớ rõ. Chỉ biết đã xảy ra khủng sợ, phần tử lợi dụng bệnh, độc tàn hại bá tánh sự kiện. Trên đời chỉ có bọn họ thân côn tiểu đội cùng trị an cao tầng người còn giữ lại kia một đoạn không? Giống tầm thường ký ức, Hồ Hắc Phong cùng Hồ Lệ Lệ còn ở nhân gian tu hành. Thành cảnh sát, chuyên môn xử lý đặc thù án kiện, muội muội đã trở lại. Tuy rằng nàng không có nàng như vậy nghịch ngợm cùng không chỗ nào sợ hãi. Nhưng nàng cũng thành một người thần côn. Không, thiên sư, quyết định dùng thiên đế di trạch tới giữ gìn nhân gian an bình. Hành thiện tích đức, nhưng là muội muội vô pháp lại triệu hoán thần chi. Hiện tại có thể triệu hoán thần chi chính là Hắc Phong. Chính là hắn thật sự không nghĩ muốn năng lực này. Đao cắt móng vuốt rất đau. Bởi vì Hắc Phong nói như thế nào cũng là thanh khâu hồ tộc thần duệ di mạch. Thần chỉ chịu hắn huyết tế hạ giới tới hàng ma. Sẽ không quá mất thân phận. Nàng sau khi đi, cực nhỏ bộ phận người bảo lưu lại chút ký ức. Trừ bỏ hắn ở ngoài còn có thần côn tiểu đội mặt khác hai gã cảnh sát cấp thiên sư gia tộc truyền. Nhân tin tưởng lúc trước người là thiên đế. Muội muội đã thuyết minh lúc trước cái kia cùng bọn họ cùng nhau tác chiến không phải chính mình. Thiên đế chỉ là mượn chính mình tới bình định nhân gian một hồi tai họa. Thu thập bạch giao sau, thiên đế liền đi rồi. Trần Quân cùng Lữ Đống không cấm vẫn là ở nhà trộm cung nhân gia thần vị. Dù sao bọn họ đã làm này một hàng, phương diện này nhân tài khuyết thiếu, bọn họ chỉ có lại làm đi xuống. Triệu Sóc tan tầm về đến nhà, phát hiện muội muội đóng gói hảo hành lễ, lại muốn đi công tác, nàng là duy nhất một cái bị trường học cho phép thường xuyên xin nghỉ học sinh. Bởi vì cũng không thái bình thiên hạ có thật bản lĩnh người không nhiều lắm. Thiên đế rời đi, muội muội được đến truyền thừa tới làm những việc này. Triệu Sóc không yên tâm nàng, nói, Hắc Phong bọn họ còn ở Tấn Tỉnh, ngươi một người đi Giang Nam. Được chưa? Triệu tiểu muội nói, không phải một người, ta cùng Trương Hạo Lăng cùng đi, là Trương gia nhận được thần bí án tử. Trương gia hiện tại nhân thủ nhiều ở Thục Tỉnh, Trương tiên sinh liền mời ta cùng nhau xử lý, giúp một chút, Triệu Sóc nói. Hắn như thế nào không tìm Cát gia người hỗ trợ, chỉ tìm ngươi, hắn có phải hay không thích ngươi? Triệu tiểu muội nói, ca, ngươi nói cái gì đâu? Là công tác, Triệu Sóc nói. Cũng không thấy đến đi. Ta cảm thấy Trương gia người đặc biệt sẽ tính kế. Bọn họ ở huyền môn địa vị như vậy cao. Tự nhiên không nghĩ mất đi hết thảy. Liền muốn đuổi theo ngươi, Triệu tiểu muội nói. Ca, biết chuyện đó người không nhiều lắm. Huống hồ bệ hạ đã đi rồi. Nàng là nàng, ta là ta. Chúng ta lại có thể cho nhân ra cái gì đâu. Triệu Sóc nói. Ai ra, ngươi còn tính toán nếu liên hôn có thể cho Trương gia cái gì? Một lòng hướng về hắn, Triệu tiểu muội không cấm vô ngữ sau một lúc lâu, nói, ca, ta nói cho ngươi, ta một chút đều không thiên chân, ta sẽ không tùy tiện vì nam nhân động tâm ni thậm chí. Nếu có thể, ta tình nguyện xuất gia đương nữ đạo sĩ, Triệu tiểu muội mang theo đối kỳ thiên minh. Hà Minh, khắc sâu sợ hãi. Như vậy không tự chủ được, giống một cái cẩu cùng vật phẩm bị hắn đùa bỡn làm như lô đỉnh. Xấu nhất lậu nam nhân bộ mặt liền khắc ở nàng trong đầu. Nàng chán ghét, Triệu Sóc là không biết Triệu tiểu muội trải qua, thập phần kinh ngạc nàng ở vào một cái khác cực đoan. Vội nói, đảo không đến mức như vậy, nhưng là ngươi muốn luyến ái, đối tượng nhất định phải ta xem qua sau mới được, Triệu tiểu muội nói. Ta nói ta không có hứng thú, Triệu Sóc nói. Hảo, không nói cái này, ngươi lần này đi xử lý chính là cái gì án tử. Ngoặc kép, Thái An tiểu khu là một cái giang thành, một cái khu cũ. Phòng ở vẫn là 90 niên đại sơ tu sửa. Nơi này tới gần một cái sông nhỏ, mà Duyên Hà liền kiến cung thị dân nhóm rèn luyện thừa lương công viên. Thất nguyệt lưu hòa, đúng là giữa hè thời tiết, tuổi trẻ nam nữ trừ bỏ đi dạo phố mua sắm, ăn cơm sướng ca, cũng có một ít người thích cùng nhau ở công viên tản bộ. Nguyệt thượng liễu hơi đầu, người hẹn cuối hoàng hôn, một đôi tình lữ đang ngồi ở một cây đại cây liễu hạ trên cỏ. Cho nhau dựa sát vào nhau nói lời âu yếm ân ý, nam nữ hoan ái. Tình yêu tràn ngập ngọt ngào. Đúng lúc này, nữ tử bỗng nhiên cảm thấy nhiệt độ không khí hàng vài độ. Nàng ôm hai tay cùng bạn trai nói. Văn Đống, ngươi có cảm thấy hay không lạnh? Kia kêu Văn Đống nam tử nói. Hiện tại là 7 tháng, như thế nào sẽ lạnh? Nữ tử lại giác một cổ hàn khí đánh úp lại. Nàng đánh một cái rung mình, nói, thật sự lạnh nha, ngươi như vậy vừa nói, ta như thế nào cũng cảm giác lạnh, thật sự, hai người hai mặt nhìn nhau, đúng lúc này, chợt nghe một cái u u oán oán, thê thê ngải ngải, phiêu phiêu hốt hốt thanh âm truyền đến, lão công, ngươi không cần ta sao, này đối tình lữ nhìn chung quanh bốn phía, lại thấy phụ cận 30 mét nội hiện tại đều không có người. Hai người liếc nhau, lão công, vì cái gì, này song tình lữ mở to hai mắt nhìn, nhìn từ mặt sông bò ra một nữ nhân, nửa trong suốt, lão công, a, quỷ a, một đôi tình lữ như là trên mặt đất thảo chát đến mông giống nhau nhảy dựng lên, như con thỏ dạng chạy trốn, nữ tử lại bỗng nhiên phát hiện Văn Đống không chạy, hắn bình tĩnh đứng ở nơi đó, Văn Đống, chạy mau nha. Văn Đống mắt điếc tai ngơ, bỗng nhiên như là không có linh hồn cái xác không hồn. Đi hướng bờ sông, sau đó nhảy xuống, a, ngoặc kép, Triệu Tiểu Muội cùng Trương Hạo Lăng tới rồi Giang Nam Mỗ Nhị Tuyến thành thị Giang Thành. Còn có tò mò theo tới Triệu Sóc cũng không phải lần đầu tiên không làm việc đàng hoàng. Giang Thành Thái An Tiểu Khu. Khu ủy Trần chủ nhiệm cùng cục cảnh sát vài vị đồng chí chiêu đãi bọn họ. Một bên dẫn bọn hắn đi hiện trường, một bên cùng bọn họ giới thiệu tình huống. Đã có 5 cái nam nhân tại đây vùng chúng ta, sau đó hôn mê bất tỉnh, mới nhất một cái người bị hại còn phát sinh ở ngày hôm qua. Này bờ sông bởi vì thần bí nguy hiểm sự kiện nhất thời che giấu không được. Phụ cận thị dân nghe nói sau nhiều không dám lại đến. Hiện tại không phải trạng vạng, Duyên Hà công viên cũng im ắng, không ai ảnh, lúc này Trần chủ nhiệm cùng vài vị phụ trách cảnh sát tới rồi bên này cũng có chút sợ hãi. Thỉnh thoảng nhìn về phía hai vị thần côn cùng một cái mua nước tương. Trần chủ nhiệm nói, ngày hôm qua đồng loạt liền phát sinh ở chỗ này, tên kia nam tử kêu có quỷ, sau đó còn chúng ta giống nhau nhảy xuống hà đi. May mắn là công viên tuần sát cảnh sát tổ chức đem người vớt đi lên. Hắn còn ở hôn mê giữa Triệu Tiểu Muội nhìn nhìn này con sông. Bởi vì, mỹ lệ thành thị xây dựng kêu gọi. Này hà nước sông còn rất thanh triệt. Hơn nữa là có một người thâm. Ở bờ biển cũng có vòng bảo hộ. Trương Hạo Lăng hỏi, này hà có bao nhiêu trường? Con sông cũng là cùng thủy có quan hệ tà vật sống nhờ mà. Thân là một cái thiên sư, gặp được có hà địa phương đều sẽ xem xét một chút. Trần chủ nhiệm giới thiệu, xỏ xuyên qua toàn bộ tiểu khu, sau đó chảy tới lân cận thành nội, cuối cùng hối nhập sông lớn, Trần kiến chủ nhiệm từ di động nhảy ra bản đồ chỉ cho bọn hắn. Simon Sơ Trương Hạo Lăng lại hỏi, như vậy, trừ bỏ các ngươi nơi này phát sinh 5 án đặc biệt lệ. Này hà thượng du cùng hạ du có hay không phát sinh quá việc lạ? Cảnh sát phân cục phái ra người phụ trách Lâm An Trí đội trưởng trả lời. Ta đã hỏi qua trong cục, sự tình chỉ phát sinh ở Thái An tiểu khu, dựa theo 5 án đặc biệt lệ phát sinh địa điểm tới xem. Liền ở vùng ven sông công viên, này phụ cận 1.800 mễ trong phạm vi tuy rằng cơ hồ không có tân thành tinh dị loại làm hại. Kỳ thật thần bí sự kiện vẫn luôn không ngừng, ở Bạch Giao tác loạn khi, loại sự tình này kiện gia tăng càng nhiều. bằng không nàng cũng không lừa được như vậy chút tin chúng. Việc này kiện một bậc báo đi lên, từ hiện giai đoạn bộ môn liên quan đối phương diện này chú ý hiệu suất thực mau. Liền tỉnh Triệu ra người ra ngựa, Triệu tiểu muội một bên nghe, một bên nhìn trong tay cảm ứng la bàn, hoàn toàn không có phản ứng, linh thể bị chế trụ trước che giấu tính đều là rất mạnh. Có thể mặc thấu các loại chất môi giới, tỉ như tiến vào tường thể, thụ, ngầm ni phạm vi như vậy quảng, nếu chất môi giới cách trở, nhân gian tiên sư chỉ là một phàm nhân chi thân, cũng rất khó tìm đến linh thể. Triệu tiểu muội ngẫm lại cũng cần thiết tìm được biện pháp thu nhỏ lại phạm vi. Liền cùng Trương Hạo Lăng nói, Trương huynh, không bằng đi xem người bị hại, có hay không manh mối, bọn họ đem nhảy sông hôn mê người tập trung ở tiểu khu phụ cận một nhà bệnh. Viện phòng bệnh chung, còn cùng cái khác bệnh hoạn làm cách ly, để tránh mở rộng khủng hoảng. Bọn họ vừa đi tiến phòng bệnh, liền thấy những cái đó người bị hại người nhà đón đi lên. Bọn họ đều mặt mang buồn rầu, lại có chút chấn kinh sau bất an. Người nhà nhóm đi cùng Trần Kiến chủ nhiệm cùng Lâm An Trí đội trưởng chào hỏi. Trương Hạo Lăng đi đến một cái giường bệnh, chỉ thấy cái kia bệnh hoạn trên đầu còn dán một cái phù. Này đó người bị hại đã kiểm tra rồi thân thể, chính là vẫn là một chút cũng không thấy tỉnh, có mấy cái đã vựng mê nhiều ngày. Còn như vậy đi xuống chính là rất nguy hiểm mà Ni Triệu Sóc tò mò. Tuy tay liền xả tới rồi kia Trương Phù, người nọ mẫu thân kinh hãi. Các ngươi là người nào? Làm gì? Trần Kiến chủ nhiệm vội vàng giải thích nói. Đây là chúng ta mời đến Pháp Sư. Nếu thật là có tà ám, cũng hào thỉnh Pháp Sư hàng, người nhà nhóm nhìn xem ba người. Người trẻ tuổi, nhan giá trị đều không thấp, liền tính là Triệu Sóc. Bất hòa hắc hồ ly so, vẫn là một cái bá đạo tổng tài. Pháp sư, có phải hay không thật sự, có thể hay không là lừa tiền. Trương Hạo Lăng cũng không để ý tới người khác nói như thế nào. Chỉ hỏi Triệu tiểu muội, người đã nhìn ra sao? Triệu tiểu muội tự tử lý người đi rồi. Bảo tồn linh lực, tiếp nhận rồi rất nhiều thần côn ký ức. Nàng đã là chân chính nhân gian thiên sư. Nàng cũng có một đôi cùng người thường không giống nhau đôi mắt. Chẳng qua, nàng hiện tại không có bạc nguyệt thiên nữ Nguyệt Châu cùng kinh lý nhân đem hết thảy thông hiểu. Đạo lý tư duy, luyện công không có khả năng như nàng giống nhau mau. Hồn phách mơ hồ không chừng, là bị kinh hách làm cho. Thân thể hiện tại lại âm khí quá nặng có điểm bài xích sinh hồn. Tao quá âm linh xâm lấn, linh thể nếu là ở nhân thân thượng đã làm chuyện gì đều sẽ có còn sót lại. Hơi thở, Triệu tiểu muội tay trái vận khởi linh lực, nhéo pháp quyết, hướng cái này người bị hại linh đài một chút, định, nguyên bản kia sắc mặt tái nhợt hôn mê nam tử, mí mắt hơi hơi vừa động, lại nhẹ nhàng khụ khụ, cuối cùng chậm rãi mở mắt, văn đống, nam tử mẫu thân đại hỉ, nhào tới. Rơi lệ đầy mặt, Trần Kiến chủ nhiệm, Lâm An Trí đội trưởng đôi mắt lấp lánh tỏa sáng nhìn Triệu tiểu muội. Thở dài, thật là lợi hại, Trương Hạo Lăng cũng thấy nàng pháp lực xa cao hơn hắn. Thầm nghĩ quả nhiên là năm đó thiên đế bệ hạ lựa chọn người. Pháp sư, mau giúp ta nhi tử đi. Pháp sư, còn có ta nhi tử. Những cái đó người nhà toàn nhào lên tới kéo Triệu tiểu muội. Triệu Sóc vội vàng đi hộ muội, chống đỡ đại gia, nói, đại gia yên lặng một chút, nếu tới, có thể giúp chúng ta sẽ giúp. Loại này định hồn thuật đối với Triệu tiểu muội tới nói không phải cái gì háo lực việc khó. Cũng liền thuận tay toàn giúp một phen, thuận tiện tế phù chú loại bỏ bọn họ trong cơ thể âm khí. Âm khí thật lâu cố kết, có thương tích thọ nguyên, Trương Hạo Lăng nói. Xem bọn họ trên người còn sót lại hơi thở, không có yêu khí, bọn họ hiện tại toàn còn sống. Hẳn là không phải kẻ chết thay tìm người liền tính thật thất thủ một cái. Không đạo lý vẫn luôn thất thủ, ở đây người nhà có chút đảo trừ khẩu khí, có chút nhưng không khỏi kinh hô, thật là dính lên lén lút. Trời ạ, như thế nào như vậy xui xẻo, xem mọi người ngươi một câu ta một câu thảo luận. Liền như một đám bị kinh hách vịt, Triệu Sóc ồn ào đến đầu đại, vội nói, các ngươi đừng xảo, chúng ta muốn hỏi hỏi người bị hại. Ngay lúc đó trải qua, hắn là rất có thần côn tiểu đội thành viên tự giác. Một cái người bị hại nói, ta cùng ta bạn gái ngày đó ở bờ sông tản bộ, xem hoàng hôn, sau đó lại đột nhiên cảm giác hảo lạnh, rõ ràng là mùa hè nha. Ta nguyên lai không cảm thấy có cái gì, nhưng là bỗng nhiên có phiêu phiêu hốt hốt thanh âm kêu, lão công. Chúng ta tức khắc dọa tới rồi. Sau đó liền nhìn đến trên mặt đất chui ra cái nửa trong suốt quỷ ảnh. Chúng ta vội vàng chạy trốn. Chính là ta bỗng nhiên cảm giác trên người đông cứng giống nhau. Thân thể không chịu chính mình khống chế. Liền nhảy vào trong sông, một cái khác người bị hại nói. Là, ta cũng không sai biệt lắm. Chính là cái nữ quỷ. Đột nhiên từ trong sông bò lên tới. Ta bạn gái đương trường liền dọa hôn mê, lại có người hoảng sợ mà hồi ức. Ta là nhìn đến nó từ trên mặt đất chui ra tới. Sau đó cả người là huyết mà chiều ta bỏ tới. Thật là đáng sợ, thưa tòa xe cảnh sát hồi khách sạn trên đường. Trương Hạo Lăng nói, từ này có thể dựa giới chất quay lại vô tung thượng xem. Này hiển nhiên là cái quỷ. Chính là chúng ta tìm không thấy nàng, Triệu Sóc nghĩ đến nàng còn ở khi thủ đoạn. Nhìn Triệu Tiểu Muội nói, có thể chiêu hồn, Triệu Tiểu Muội nói, lại không có đối phương xương cốt, cũng không xác định thân phận liền không biết đối phương sinh thần bát tự. Chiêu không được hồn, Trương Hạo Lăng nói, Triệu Tiểu Thư, ngươi có thể hay không lục soát hồn đại pháp? Sẽ, nhưng kia quá hao tổn tinh thần háo linh lực. Bất quá là cái tiểu tình quỷ, không cần phải, thiên sư bất quá phàm thai, thiệt thể không thể xuyên thấu giới chất đi bắt trụ linh thể. Nếu có cường đại pháp lực cùng ý thức lực, liền có thể thi pháp lực cảm ứng thần bí hơi thở tìm được linh thể. Là gọi lục soát hồn thuật, nếu là định hướng lục soát hồn cảm ứng tương đối dùng ít sức. Nhưng nếu là không chừng hướng cảm ứng tìm tòi, liền như biển rộng tìm kim. Cực kỳ hao tổn tinh thần, vạn nhất ý thức bị hao tổn, thiên sư chính mình khả năng trở thành tàn phế. Bất quá, đối với Triệu Tiểu Thư loại này truyền thừa đến thiên đế bệ hạ siêu cấp thiên sư tới nói. Lục soát hồn thuật còn không có như vậy đáng sợ, chỉ là không cần phải. Phía trước ở bệnh viện nghe xong những cái đó người bị hại miêu tả. Bọn họ đều nói kia quỷ vừa ra tới đã kêu, lão công. Triệu Tiểu Muội liền biết là tình quỷ, loại này oan hồn không đi hơn phân nửa là sinh thời khúc mắc chưa giải. Trộm lưu luyến ở nhân gian, oán quỷ mỗi lần ra tới đều kêu, lão công. Này khúc mắc cũng 10 có 8 9 cùng nàng lão công có quan hệ. Này đó linh thể là bởi vì oán khí mà ngưng kết lực lượng. Qua chút thời gian, loại này oán quỷ có chút năng lực, liền có thể ra tới tập kích người. Triệu Sóc nhảy nhót muốn thử, nói, nếu không, muội muội ngươi dạy ta đi, ta tới thử xem lục soát hồn đại pháp, ta không sợ khổ không sợ mệt, Triệu Tiểu Thư không cấm cười nhạo. Ngươi an tâm đương máy ATM thì tốt rồi, không cần quá vượt giới, Triệu Sóc nói, muội muội, ngươi biến hư, ngươi từ trước không như vậy, Triệu Tiểu Muội nhìn xem ngoài cửa sổ xe nhân gian ngọn đèn dầu. Cũng không cấm nhớ tới nàng, nguyện ngươi từ từ lữ đồ đều có thể bình an thuận lợi. Mỗi một lần đều sống được xuất sắc, Triệu Sóc bị đả kích một lần, lại có khác chủ ý, nói, không thể chiêu hồn, dùng biện pháp khác không phải được rồi, Triệu Tiểu Muội nói. Biện pháp gì, Triệu Sóc phân tích, này 5 cái người bị hại đều là 27 tuổi trên dưới. Mà nữ quỷ kêu, lão công. Như vậy nàng sinh thời lão công là không sai biệt lắm tuổi này. Này thuyết minh, rất có khả năng nàng tuổi hẳn là cũng không sai biệt lắm. Này cũng phù hợp người bị hại cùng bọn họ bạn gái miêu tả. Là một cái tuổi không lớn nữ quỷ, chúng ta chỉ cần làm lâm đội trưởng cung cấp tiểu khu nội gần mấy năm tuổi trẻ thiếu phụ tử vong. Danh sách, chúng ta liền thu nhỏ lại phạm vi. Hết chương.